Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 726, chương 727, Lịch Huyết Ma Tông. Những huyết vụ này đối với Lâm Tiêu không tạo được tổn thương gì. Ngược lại là những huyết vụ này càng là thần kỳ, Lâm Tiêu mới có thể càng thêm có hứng thú. Lâm Tiêu tiếp tục tiến lên, trên đường gặp được nhiều lần huyết vụ tập kích. Những huyết vụ này ngưng tụ thành các dạng bất đồng hình thái. Mặc dù không có linh trí, nhưng mà mục tiêu lại rất rõ ràng, chính là muốn giết Lâm Tiêu kiểu người này. Đột nhiên, phía trước huyết vụ phun trào, biến thành một cái to bằng cái thớt màu máu chi chu. Tám cái chân lớn thần tốc chuyển động, thật nhanh hướng phía Lâm Tiêu vọt tới. Màu máu chi chu đồng tử trợn tròn, trong đó tràn ngập quỷ dị không tên lực lượng. Từng vòng vô hình dao động khuếch tán ra, đánh thẳng vào Lâm Tiêu ý nghĩ. Lâm Tiêu trong đầu sinh ra đủ loại ảo giác, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, hung ác ác quỷ đồng loạt hướng phía Lâm Tiêu đánh qua đây, phải đem Lâm Tiêu cắn nuốt hết. Hừ, Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, toàn bộ ảo giác toàn bộ biến mất, to bằng cái thớt màu máu chi chu cũng vừa hảo đi tới phía trước. Lượng chỉ mắt to như chuông đồng cùng Lâm Tiêu gắt gao mắt đối mắt. Lâm Tiêu bàn tay thần tốc đưa ra, ầm ầm trường rơi xuống, màu máu chi chu bị mạnh mẽ đánh nát, biến thành huyết vụ tiêu tán. Bên ngoài khu vực huyết vụ còn chưa đủ nồng hậu, cho nên huyết vụ chỉ có thể ngưng tụ thành tiểu xà kích thước. Đến nơi này, đã có to bằng cái thớt rồi, có thể tưởng tượng được. Càng hướng khu vực trung tâm đi, huyết vụ ngưng kết ra đời vật chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Lâm Tiêu thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được loại kia mạnh mẽ uy thế. Lần này đấu vòng loại, không chỉ là muốn cùng người kết thành tranh đấu, cũng phải cùng hoàn cảnh này làm đấu tranh. Lâm Tiêu hoàn toàn có thể tin tưởng, tại huyết vụ sơn mạch nội bộ, có đến có thể địch nổi động hư dự bị bảng cường giả sinh linh khủng bố. Đến lúc đó, có thể lại không thể giống như bên ngoài loại này, nhẹ nhàng thoải mái liền một trường đánh bể. Huyết vụ quay cuồng hội tụ, lại có một con hai người cao màu máu cự viên vọt tới. Hai bàn tay như thiên mạc một loại theo như rơi xuống. Một vệt ánh vàng từ Lâm Tiêu trên thân bắn ra đi. Xoẹt một tiếng xé ra màu máu cự viên, đem màu máu cự viên chém thành hai khúc, nhưng mà bị chém thành hai khúc màu máu cự viên cũng không có cứ như vậy tiêu tán, mà là lại lần nữa đánh sâu vào qua đây, không dùng lại chút nào ý tứ. Màu máu cự viên vốn cũng không phải là sống sót sinh linh, cũng không có cái gì bình thường sinh linh nắm giữ thống khổ. Chỉ biết là chưa từng có từ trước đến nay, đánh chết trước mắt địch nhân, Lâm Tiêu chính là cái này nhất định phải bị đánh chết địch nhân. Màu máu cự viên vẫn không có nhào tới Lâm Tiêu phía trước. Bắn ra đi ánh vàng lại liên tục không ngừng xẹt qua màu máu cự viên còn lại thân thể. Đem hai khúc thân thể chém thành bã vụn, ngay tại màu máu cự viên bị triệt để diệt giết sạch thời điểm. Một tia châm đầu lớn nhỏ tia máu từ bã vụn trong huyết vụ bắn ra, bắn nhanh về phía Lâm Tiêu mi tâm. Đây sợi tia máu tốc độ cực nhanh, hơn nữa núp ở trong huyết vụ, để cho người khó lấy phát hiện. Bất quá đáng tiếc mục tiêu của hắn là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đã sớm phát giác ra, một ngón tay dựng đứng tại mi tâm bên trên, tia máu hướng đánh tới Lâm Tiêu trên ngón tay. Phốp, một tiếng hơi nhẹ vang lên, máu châm bị đánh rơi. Lâm Tiêu cười lạnh, cút ra đây. Huyết vụ biến ảo vặn vẹo, cả người huyết bào âm cưu thanh niên nổi bồng bềnh giữa không trung, gầy nhom phảng phất một trận gió là có thể thổi tới. Lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, hóa thần bát trọng vậy mà có thể chống đỡ ta âm linh máu châm. Hãy xưng tên ra đi, ta không giết hạng người vô danh. Huyết bào âm cưu thanh niên hơi kinh ngạc, Lâm Tiêu tu vi cảnh giới yếu như vậy, hắn còn sử dụng thủ đoạn đánh lén, nguyên tưởng rằng thoải mái giải quyết Lâm Tiêu, không nghĩ đến Lâm Tiêu vậy mà còn sống. Bất quá coi như là như thế, hắn cũng nhận định mình ăn chắc Lâm Tiêu. Cao cao tại thượng mắt nhìn xuống Lâm Tiêu, ngươi là Lịch Huyết Ma Tông người. Động Hư Dự bị bảng bài danh thứ 853 Đồ Lệ Đình. Lâm Tiêu nhìn trước mắt huyết bào âm cưu thanh niên, trong đầu lấp lóe qua một ít tin tức. Lịch Huyết Ma Tông cùng Tiệt Cổ Ma Điện một dạng, cùng thuộc về ở tại ma đạo hai nhóm thế lực. Đối với mình thân phận bị nhận ra, Đồ Lệ Đình cũng không có gì đáng kinh ngạc kỳ. Hắn tướng mạo đã sớm quảng làm người biết, Lâm Tiêu nhận biết cũng rất bình thường. Ngược lại Lâm Tiêu có thể chặn hắn âm linh máu châm, đây mới là đáng giá hắn thăm dò. Ta chính là Đồ Lệ Đình, nếu ngươi biết rõ tên ta, như vậy nên làm như thế nào? Nói vậy ngươi cũng biết chứ? Đồ Lệ Đình nhàn nhạt nhìn đến Lâm Tiêu, ta khuyên ngươi chính là bản thân kết thúc. Nếu để cho ta tự mình động thủ, thủ đoạn của ta ngươi chắc có hiểu biết. Với tư cách Lịch Huyết Ma Tông người, so với Tiệt Cổ Ma Điện người còn muốn càng thêm tà ác. Bọn họ tu hành là huyết ma đạo, lấy huyết dịch làm căn cơ con đường tu luyện. Tại Thái Thương Cảnh cũng có tu luyện huyết ma đạo người, thậm chí Lâm Tiêu còn có một cái tu luyện huyết ma đạo nữ nhân. Nhưng là cùng trước mắt Đồ Lệ Đình so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Đồ Lệ Đình làm người tàn nhẫn, thủ đoạn cực tàn nhẫn, đã từng đem mình địch nhân từng tia rút máu khô, sau đó rót vào máu chó, đem bị hắn hành hạ người làm người không giống người, quỷ khinh giống quỷ, vô cùng thê thảm. Lâm Tiêu nếu là không nghe hắn mà nói bản thân kết thúc, nói vậy sẽ có đồng dạng kết cục. Lâm Tiêu cười ha hả nhìn đến Đồ Lệ Đình, lạnh nhạt nói, ngươi liền tự tin như vậy ăn chắc ta? Đồ Lệ Đình hơi ngẩn ra, chợt cuồng tiếu lên, ta không phải là nghe nhầm rồi đi? Ngươi nói cái gì? Ta lẽ nào liền thu thập ngươi một cái nho nhỏ hóa thần bát trọng đều không làm được sao? Đồ Lệ Đình bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thậm chí cảm thấy được Lâm Tiêu đầu óc có vấn đề. Ta một đầu ngón tay liền có thể đâm chết ngươi, dựa vào cái gì không thể tự tin ăn chắc ngươi? Không cần nói nhảm, bản thân ngươi đoạn đi, lại theo ta kéo dài thời gian, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Đồ Lệ Đình sắc mặt lạnh lùng, trong thanh âm mang theo lạnh lùng sát cơ. Sống ta cũng sống qua, chết ta cũng chết qua. Lâm Tiêu mặt tươi cười, chính là cái này sống không bằng chết, ta còn thực sự không có thử. Ta ngược lại thật ra rất muốn thử một lần, ngươi còn dám khiêu khích ta? Đồ Lệ Đình nổi giận, liền chưa từng thấy qua Lâm Tiêu như vậy hiếm thấy ra hỏa. Lúc này ngươi muốn sao liền chính mình tự đoạn, hoặc là liền chạy mau đường. Lâm Tiêu vậy mà khác biệt đều không làm, mà là dừng lại ở tại chỗ giễu cợt khiêu khích hắn. Chết đi cho ta! Đồ Lệ Đình huyết bào mở ra, cuồn cuộn nồng nặc huyết vụ phả vào mặt, đem Lâm Tiêu cả người bao phủ ở. Những huyết vụ này tựa hồ toàn bộ có sự sống, từng cái giống như ung nhọt tận xương, liều mạng hướng Lâm Tiêu bên trong thân thể chui vào, muốn thâm nhập vào Lâm Tiêu nhục thân. Lâm Tiêu trên thân lừa gạt một tầng nhàn nhạt ánh vàng, toàn bộ huyết vụ đánh đi lên, toàn bộ phát ra suy suy âm thanh, bị bốc hơi không còn một mống. Huyết vụ mang theo rất mạnh lực ăn mòn số lượng, nhưng mà gặp phải Lâm Tiêu nguyên khí, nó lực ăn mòn số lượng cũng không phát huy ra được, chỉ có thể bất đắc dĩ tiêu tán. Hừ, quả nhiên có bí mật, chờ ta bắt giữ ngươi, để ngươi sống không bằng chết, ngươi toàn bộ bí mật liền đều là ta. Đồ Lệ Đình liếm môi một cái, trong mắt hiện lên nồng nặc huyết quang, sau lưng một phiến biển máu như ẩn như hiện. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?